Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn. Chương 1, ngày đầu tiên không ngọt. Góc truyện audio.com. Editor, Cheese, Beta, Chin. Tại trung tâm văn hóa Mercedes, lần đầu tiên thương hiệu thời trang Chanel nổi nhất trong 6 thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất cả nước tổ chức show diễn thời trang. Phía bên ngoài đã sớm có nhiều người xuất hiện, cũng có đông đảo các nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp. Lúc này trong dòng người hiện lên đủ loại phong cách thời trang, ai ai cũng chăm chỉ tạo dáng trước logo của thương hiệu. Dù không có vé vào tham dự show thì cũng phải có hình chụp với backdrop để về đăng Weibo, chứng minh mình cũng là một người biết theo xu hướng. Ở bên trong trung tâm, người mẫu đang trình diễn theo nhạc trên sàn catwalk, hai bên khách quý đều hướng tầm mắt về bộ quần áo trên người cô ta. Từ kiểu dáng, chất liệu cho đến phụ kiện phối cùng bộ độ tất cả đều là trào lưu sắp tới, sẽ nhanh chóng trở nên rất hot như trong chóng đo gió. Khách tham dự lần này rất đông, từ tổng biên tập tạp chí thời trang cho đến minh tinh điện ảnh, rồi lại cả phu nhân nhà giàu, chỗ nào cũng nhìn thấy bọn họ. Giới thời trang trước giờ đã hay nịnh giàu đạp nghèo, số thứ tự ghế ngồi cũng được chia dựa theo thân phận địa vị của họ, càng là người quan trọng thì đương nhiên chỗ ngồi cũng tốt hơn rất nhiều, mà dãy ghế đầu đều là những người có tầm ảnh hưởng nhất. Siêu mẫu quốc tế ở trên sàn catwalk xài bước tiêu chuẩn, lộ lê dưới này ngồi ngay hàng đầu, không ngừng cầm điện thoại mà chụp những bộ trang phục đang lướt qua trước mặt. Chụp xong rồi, cô liền bỏ điện thoại xuống, vuốt vuốt tóc rồi lại chăm chú xem. Lúc cô đang chăm chú nhìn ngắm những bộ quần áo kia, có một nhiếp ảnh gia ngồi đối diện không tỏ ra ngại ngùng mà trực tiếp nhìn cô. Ngồi bên trái lộ lê là một ảnh hậu quốc tế, là người phát ngôn toàn của Chanel. Bên tay phải lộ lê là Lưu Lược, một hot nhất hiện nay, là người đại diện của nhãn hiệu C ở Trung Quốc. Hai người này bất kể khí chất hay vẻ ngoài cũng đều là mang vẻ đẹp xuất sắc trong giới giải trí, nếu không thì cũng không thể ngồi ở đây hôm nay. Vậy mà lộ lê ngồi chính giữa hai người cũng không hề thua kém chút nào, thậm chí còn có thể sánh ngang hoặc có phần trội hơn. Xét về sắc đẹp thì vượt trội hơn so với tiểu Lưu Lượng bên tay phải, xét về khí chất vì nổi bật hơn cả ảnh hậu bên tay trái. Nhiếp ảnh gia ngồi đối diện chụp được ba người trong một khung hình, nhìn bộ dáng ảm đạm của ảnh hậu với tiểu Lưu Lượng mà cảm khái. Quả nhiên, đến cả đại minh tinh cũng không thể chịu nổi khí thế của lộ không thiếu nhất chính là tỉa lê. Trên kia âm nhạc dần nhỏ lại báo hiệu show thời trang chuẩn bị kết thúc. Người mẫu nối đuôi nhau ra xếp hàng chào bế mạc, nhà thiết kế đi chính giữa hướng hai bên người xem mà chắp tay cảm tạ, dưới khán đài đâu đâu cũng vang lên tiếng vỗ tay. Buổi trình diễn thời trang của thương hiệu C chính thức kết thúc. Buổi diễn vừa kết thúc, người đại diện đi khắp nơi chụp hình với khách mời. Lộ lê không có ý muốn cùng người khác chụp hình, cô uyển chuyển từ chối mấy lời mời gọi sang chụp chung với minh tinh, cứ thế đứng dậy mà rời đi. Trợ lý Thiên Vĩnh đã ở bên ngoài đợi cô rồi. Thiên Vĩnh cung kính nhận lấy túi mà lộ lê đưa qua. Bà chủ, lộ lê liếc mắt nhìn Thiên Mãi Mãi một biểu cảm vĩnh mà ừ một tiếng, sau đó nói. Để tôi gửi cậu mấy bức ảnh qua WeChat, tôi thấy mấy bộ quần áo đó cũng không tệ lắm. Thiên Vĩnh gật đầu, sau khi nhận xong tôi sẽ trực tiếp đem quần áo đến cho bà. Góc truyện audio.com, chủ, quần áo trong show diễn tuy số lượng ít nhưng vẫn có thể trực tiếp mà bán ra. Khách mời đến không phải minh tinh để xã giao thì còn có nghệ sĩ đến chào hỏi để mượn trang phục, chưa kể đến các nhân vật máu mặt trong giới thượng lưu, đương nhiên ngay khi kết thúc show rồi thì có thể trực tiếp mà mua, không cần phải nghĩ đến giá cả. Tài xế chạy xe tới, Thiên Vĩnh mở cửa xe cho lộ lê, đến khi cô ngồi vào bên trong rồi mới vòng qua trước mà ngồi vào ghế lại phụ. Bên trong xe Rolls Royce không gian cũng khá rộng, lộ lê cứ thế mà dựa lưng vào ghế chơi điện thoại. Thiên Vĩnh nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi nói. Bà chủ, lộ lê mắt vẫn không màn hình điện thoại cũng không ngẩng đầu lên. Sao, Thiên Vĩnh, tối nay chị tiên sinh sẽ về, nên tôi muốn báo trước với bà chủ một tiếng. Lộ lê vẫn như cũ mà nhìn điện thoại. Biết rồi, thái độ của cô có chút quá mức bình đạm rồi, hệt như chị tiên sinh trong miệng của trợ lý không phải là người chồng đã đi công tác nước ngoài 3 tháng của cô vậy. Thiên Vĩnh báo cáo xong, cũng thu hồi tầm mắt lại mà nhìn đường phía trước. Lộ lê sau khi soạn bài để đăng Weibo xong, liền ấn đăng bài, xong mới bỏ điện thoại xuống, chờ lát nữa có bình luận rồi vào xem sau. Đúng rồi, mới nãy Thiên Vĩnh nói cái gì thế nhỉ? Chị Thẩm Yến tối nay về. Lộ lê nghĩ bản thân đã 3 tháng rồi chưa về nhà chồng, cái miệng nhỏ khẽ cong. Đi nước ngoài 3 tháng, lần này về hẳn là cô cũng phải đi theo anh ta về trì ra gặp người lớn trong nhà. Nghĩ đến việc phải tạm biệt chuỗi ngày thoải mái ăn chơi nhảy múa của mình một thời gian, tâm trạng của cô liền xìu xuống như cái bánh đa chiều. Ngày hôm qua bạn cô còn nhắn WeChat nói chỉ Thẩm Yến quăng cô ở trong nước suốt mấy tháng liền mà cô cũng không hề lo sợ anh ta sẽ ngoại tình sao. Lộ Lê đối với chuyện này chỉ muốn khịt mũi khinh thường một cái. Từ lúc Trì Thẩm Yến an bài cho cô một người trợ lý nam là Thiên Vĩnh thì cô đã biết trong lòng anh ta địa vị của cô ở đâu rồi. Tuy rằng Thiên Vĩnh là người của Trì Thẩm Yến, nhưng cậu ta cũng là một người đàn ông. Một người đàn ông cả ngày nửa bước không rời, cứ đi theo cô chẳng khác gì một cô vợ nhỏ. Không có ông chồng nào thật sự yêu thương vợ mà bày ra mấy trò này hết. Nhưng mà được một cái là Trì Thẩm Yến chủ động đưa Thiên Vĩnh qua cho nên cô cũng không cần phải trả lương cho cậu ta, nên thôi Lộ Lê cũng coi như chấp nhận. Dù sao cậu ta cũng là trợ lý của Trì Thẩm Yến, bàn về năng lực nghề nghiệp thì đương nhiên không phải chê rồi. Lại nói tuy không có ông chồng nào lại làm ba cái trò này với vợ mình, nhưng mà Trì Thẩm Yến với cô cũng đâu có tính là vợ chồng lắm đâu. Năm nay, Trì Thẩm Yến cùng Lộ Lê kết hôn đã tròn 2 năm rồi. 3 năm trước giới giải trí cùng giới tài chính vì một tin tức mà chấn động. Lộ gia cùng Trì gia liên hôn. Lộ Lê sinh ra ở Hong Kong, ba là Lộ Hàng Vinh, là ông trùm bất động sản tiếng tăm lẫy lừng ở Hong Kong, còn mẹ cô năm đó là minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất trong giới, lại có không ít tác phẩm thành công, sau khi gả cho Lộ Hàng Vinh thì liền giải nghệ, lui về làm phu nhân, rồi cùng năm đó sinh ra con gái Lộ Lê. Do mẹ cô là minh tinh, nên từ nhỏ đến lớn Lộ Lê đã quen bị phóng viên truy đuổi. Tiệc thôi nôi của cô, bên trong tổ chức tiệc sinh nhật tưng bừng, bên ngoài phóng viên đã leo cây để hướng vào trong phòng mà chụp hình. 3 tuổi đi nhà trẻ, phóng viên đứng bên ngoài tường mà chụp vào. Sau khi cô lớn, góc chuyện audio.com, lên thêm một chút mẹ cô liền công khai hình chụp lúc cô tan học. Trong ảnh cô kế thừa nhan sắc của mẹ mà khiến cho mọi người một phen kinh diễm. Mẹ của Lộ Lê là vợ thứ 3, trên cô còn có 2 người anh cùng cha khác mẹ nữa. Từ nhỏ Lộ Lê đã biết chuyện kế thừa gia nghiệp không đến phiên cô chỉ cần làm một tiểu thư nhà giàu hưởng thụ cuộc sống là được rồi, sau đó đến tuổi thì theo sự sắp xếp của gia đình mà gả cho con trai của một nhà môn đăng hộ đối nào đó, từ tiểu thư nhà giàu chuyển thành phu nhân nhà giàu thôi. Như vậy cũng không có gì không tốt, mấy cái chuyện kiểu như tiểu thư nhà giàu chết lên chết xuống không muốn cưới vị hôn thê do gia đình lựa chọn mà muốn theo đuổi tình yêu đích thực chỉ xuất hiện trong phim thần tượng thôi. Lộ Lê cảm thấy cô cưới ai cũng chẳng có gì khác biệt, chẳng qua là đổi chỗ ở thôi mà, nhà giàu ở Hong Kong nhiều vô kể, mà thiếu gia cùng lứa với nàng cũng không hiếm. Đại gia ở đây dù chưa gặp cũng đã nghe tên, dù cô có gả cho ai thì quanh đi quẩn lại cũng trong cái vòng này thôi, cũng chẳng có gì thay đổi. Cuối cùng, cô không nghĩ ra được là ba với anh trai của mình sẽ một lần ném cô đi qua hơn nửa đất nước, thẳng tới trung tâm văn hóa kinh tế trọng điểm, thành phố S. Tin kết hôn vừa truyền ra, cả Hong Kong nổi gió. Sau đó mọi người đều khiếp sợ cảm thán người nhà Lộ ra đầy thủ đoạn lại có dã tâm, có thể bán con gái mình đi xa như vậy. Thật ra là có nguyên nhân cả. Hong Kong trước giờ vẫn chỉ phát triển một ngành nghề duy nhất. Mấy năm gần đây, có nhiều xí nghiệp đã từ từ chuyển về phía Bắc mà phát triển, rồi từ đó tạo ra xu thế. Liên gia trực tiếp liên hôn như vậy cũng chỉ tính là đi trước một chút thôi. Đối tượng liên hôn của Lộ gia chính là Trì gia, là tỷ phú được Forbes công nhận. Trì gia có tập đoàn Thịnh Cảnh đầu tư nhiều lĩnh vực tài chính, giải trí, khoa học kỹ thuật, ngành nào cũng có. Trong đó, mấy năm gần đây Thịnh Cảnh phát triển nhất về mảng khoa học kỹ thuật bây giờ là do người thừa kế duy nhất Trì Thẩm Yến tiếp nhận. Trì Thẩm Yến chính là đối tượng kết hôn của Lộ Lê. Trì gia đó giờ kín tiếng nên chưa có ai nhìn thấy dáng dấp vị thiếu gia nhà họ Trì này như thế nào. Thiên Kim tiểu thư từ Nam Chí Bắc ai ai cũng bóp cổ tay mà thở dài. Mãi cho đến khi truyền thông công bố lễ cưới của hai nhà ở thành phố S, cô dâu xinh đẹp ai ai cũng biết rồi, nhưng quan trọng hơn hết là chú rể thần bí kia lần đầu xuất hiện không hề làm cho người khác thất vọng chút nào. Trong hình cô dâu chú rể cực kỳ xứng đôi, nhưng nếu không phải sau khi tuyên thệ rồi hôn môi mà cả hai người ai cũng như băng đá ngàn năm thì không khéo người ta cũng có thể nói hai người là duyên trời tác hợp. Bên trong nhà để xe trưng đầy siêu xe Rolls Royce vững vàng mà dừng lại. Thiên Vĩnh trước xuống xe rồi mở cửa cho Lộ Lê. Lộ Lê lấy lại tinh thần, xuống xe, đi vào thang máy. Nơi này là chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, tổng diện tích 520m², ở tầng 62, là tầng cao nhất. Hai bên bờ sông thành phố S là trung tâm tài chính cùng với 10 dặm đô thị, được rất nhiều người nước ngoài chọn làm nơi sinh sống vì cảnh quan đẹp. 3 năm trước, LSV bỏ ra 1.900 triệu để mua căn hộ này làm của hồi môn cho Lộ Lê, đồng thời làm nhà tân hôn cho cô và Trì Thẩm Yến. Lộ Lê từ kết hôn sau liền vẫn luôn ở đây, Trì Thẩm Yến ngoại trừ lúc đi công tác và về Trì gia thì cũng sẽ ở chỗ này luôn. Thiên Vĩnh tiễn cô về tận cửa thì, góc chuyện audio.com Liền cáo từ, Lộ Lê lên phòng ngủ ở lầu 2, ném cái túi lên giường, sau đó ngồi vào mép giường, lưng dựa đầu giường, tay cầm gối ôm mà ôm vào. Lần hai được sửa lại để làm phòng ngủ chính, nhìn cách thiết kế phòng ốc thì cũng có thể đoán được tình trạng hôn nhân của đôi vợ chồng này. Có hai phòng ngủ tách biệt, một phòng tắm và một phòng quần áo là dùng chung. Hai phòng ngủ thông với nhau bằng một cái cửa, muốn riêng tư có riêng tư, muốn thân mật có thân mật. Lộ Lê cùng với chị Thẩm Yến phòng ai nấy ở cái cửa kia cũng đóng mãi từ đó đến giờ. Lộ Lê vẫn luôn tự gọi thầm trong lòng là phòng dành cho nam và phòng dành cho nữ. Hiện tại Lộ Lê đang nằm trong phòng dành cho nữ, ôm gối ôm mà lướt Weibo. Fan của Lộ Lê trên Weibo không nhiều lắm, rốt cuộc cũng không phải minh tinh giải trí gì, chỉ có cỡ 90 mấy vạn thôi, nhưng mà hết một nửa là ơ cao ảo rồi. Cô vừa mới chia sẻ hình mình chụp trong show thời trang xong, thoáng một cái mà đã có mấy vạn lượt chia sẻ, trong khu bình luận ai cũng khen lấy khen để. Cô vừa tốt nghiệp đại học đã lập tức kết hôn xong cũng chẳng có việc gì để làm, sống một cuộc sống tiêu chuẩn của phu nhân nhà giàu, vì nhàm chán quá nên mới đăng ký tài khoản mạng xã hội. Ban đầu là để đu idol thôi, nhưng sau đó lại bị fan phát hiện rồi liền trở thành người của công chúng, mỗi ngày đăng bài chia sẻ về cuộc sống hàng ngày. Lộ Lê lướt qua khu bình luận, liền thấy có một cái bình luận lạc loài. Hôm nay chẳng phải là sinh nhật chị Thẩm Yến sao, thế mà Lộ Lê còn ung dung mà đi xem show thời trang. Nói chứ cũng quá plastic rồi đó. Lộ Lê đối với bình luận này, cô tất nhiên không phải ngạc nhiên vì cái bình luận plastic kia, mà là cái sinh nhật kia kìa. Hôm nay là sinh nhật của chị Thẩm Yến á, sao không thấy ai nói cho cô biết vậy, lần này là cái sinh nhật thứ bao nhiêu của chị Thẩm Yến rồi. Lộ Lê tra thông tin một chút, quả nhiên hôm nay là sinh nhật dương lịch của chị Thẩm Yến. Chẳng qua chị ra khá truyền thông, mẹ chị Thẩm Yến khó lắm mới sinh được anh nên lấy luôn sinh nhật âm lịch làm sinh nhật chính thức, còn sinh nhật dương lịch thì cứ để đó, nên hôm nay cô cũng không thấy ai nhắc đến. Lộ Lê trong lòng không lo lắng nữa, lại tiếp tục lướt Weibo. Cái bình luận kia mới đó mà đã lên top, lại còn nhận được rất nhiều phản hồi. Lầu trên có phải hiểu lầm gì đôi phu thê plastic nổi tiếng trong hào môn của chúng tôi không? Sinh nhật của chồng thì làm sao quan trọng hơn việc đi coi show thời trang chứ? Gia tộc liên hôn sao? Tôi nhớ năm ngoài hai người ở buổi từ thiện cách nhau vạn trượng, vẻ mặt như thể chúng tôi không quen. Cả 30 tấm ảnh không có lấy một tấm nào cho giống vợ chồng, ha ha ha ha. Đúng đúng đúng, còn có clip hôn lễ kia nữa, trời mẹ ơi, lần đầu tiên tôi thấy cô dâu chú rể hôn môi mà vô cảm như vậy đó. Lần trước không phải còn có phóng viên chụp được chị Thẩm Yến đi cùng Lộ Lê về Hong Kong thăm người thân sao? Bọn họ hai người vậy mà mỗi người đều bay phi cơ riêng đến. Mỗi người một chiếc, kẻ có tiền thật sự lãng phí nha. Ô ô ô ô, đáng tiếc ghê. Hai người đẹp như vậy, tình cảm mà tốt chút nữa thì khác nào tiên đồng ngọc nữ trời sinh một đôi đâu. Một, lần đầu tiên tôi thấy một cặp vợ chồng chính thức mà giả tạo đến mức không có lấy một fan CP. Hai, không phải fan CP nhiều như lá rụng ngoài kia sao, đến cả Lâm Đại Ngọc với Voldemort còn ghép cặp được vậy mà đôi. Góc chuyện audio.com, vợ chồng này không rớt được một miếng đường cho con dân chúng ta nữa. Lộ Lê nhìn đến đây kéo kéo khóe miệng, chỉ ra đó giờ kín tiếng, chị Thẩm Yến cũng ít khi lộ diện trước công chúng. Từ sau khi gả về chị ra cô cũng phải làm bộ kín tiếng, nhưng mà lòng hiếu kỳ của công chúng rất ghê gớm. Từ sau khi hình ảnh và clip từ hôn lễ được tung ra, hai người như thể kẻ thù không đội trời chung đứng chung một khung ảnh khiến cho mọi người không khỏi tò mò về tình cảm vợ chồng của hai người. Lần đầu tiên hai người chính thức xuất hiện cùng nhau chính là vào buổi từ thiện kia. Lần đó là chị Thẩm Yến thiết lập một quỹ hội cho trường học cũ, Lộ Lê với thân phận là vợ cũng tham dự. Vợ chồng hai người mang tiếng đi cùng nhau nhưng ảnh chụp lên như kiểu mạnh ai nấy lo, như hai thế giới mà tách biệt ra, đứng chính giữa là lãnh đạo trường học. Vì là buổi lễ quyên tặng nên bị chụp rất nhiều, nhưng có chụp kiểu gì cũng không nhìn ra Lộ Lê với chị Thẩm Yến là vợ chồng đã kết hôn được một năm. Sau đó chị Thẩm Yến một mình tiếp nhận phỏng vấn, Lộ Lê cũng hay chia sẻ trên mạng xã hội, hai người tựa như ăn ý mà không ai nhắc đến người kia. Chị Thẩm Yến khi bị hỏi thì không trả lời được Lộ Lê thích ăn trái cây gì nhất, mà trên Weibo của cô cũng không có bóng dáng của anh. Hai người lúc âm thầm đi về nhà cha mẹ hai bên cũng bị chụp lại vài mấy, một trước một sau mà tới, từ hình ảnh cũng cảm nhận được khí lạnh ngàn năm, nói trắng ra chính là chán ghét đến không thèm đứng chung một khung hình. Trên Weibo có rất nhiều cuộc bình chọn cho các cặp đôi ngọt ngào thích phát đường, gần đây nhất lại có người lập ra một cuộc bình chọn cặp đôi plastic có tổng cộng 4 cặp, ngoại trừ Lộ Lê với chị Thẩm Yến ra thì mấy cặp còn lại là cũng chỉ là gán ghép trong showbiz thôi, không có cặp này danh chính ngôn thuận như cặp Yến Lê. Ấy thế mà cặp vợ chồng danh chính ngôn thuận kia lại được bình chọn một cách áp đảo, nhanh chóng đè bẹp ba cặp kia để trở thành cặp đôi plastic số 1 giới nhà giàu. Trong mắt công chúng, hai người bọn họ còn không tình cảm bằng mấy cặp đôi bị gán ghép xàm xí kia. Lộ Lê lúc đó đang cày ranh cho idol, sau khi nghe được mình với chị Thẩm Yến được bình chọn thành cặp đôi plastic số 1 thì nội tâm vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy hợp lý. Mấy cặp đôi của showbiz kia ít nhiều trước khi công khai cũng có chút tình cảm, còn cô với chị Thẩm Yến lại chưa từng yêu nhau, đối với cái danh hiệu plastic này cô tâm phục khẩu phục. Thôi thì plastic cũng được, ít ra cô cũng không bị gọi là phu nhân nhà giàu ăn chơi sa đọa chịu đủ lời xì vả. Hồi xưa mẹ cô trăm phương ngàn kế để rời showbiz mà gả vào hào môn, không phải vì cái này là vì cái gì. Đáng tiếc chị Thẩm Yến chỉ đi công tác 3 tháng, hôm nay đã về rồi. Lộ Lê nghĩ đến đây, trong lòng liền thấy phiền. Chị Thẩm Yến trở về cũng không phiền nhất chính là sau khi anh trở về, nàng phải theo anh đi về gặp người lớn trong nhà họ chi. Lộ Lê cũng không biết người lớn thấy có cái gì tốt nữa, cả thế giới ngoài kia ai cũng biết cô với chị Thẩm Yến chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Người nhà chị ra sao có thể còn không biết điều này, nhưng đã biết rồi sao còn chưa thả cô đi. Cũng có khi mà nhà giàu trọng mặt mũi nên cứ để vậy, Lộ Lê thầm nghĩ. Hai người vừa giả tạo lại chẳng có quan hệ gì, lúc cần diễn thì mới phối hợp mà diễn một chút. Cô khe khẽ thở dài, cầm góc truyện audio.com, lấy điện thoại, lại xem phản hồi cho cái top bình luận kia. Đại khái là ai cũng vào cảm thán là có một vài người kết hôn mấy năm rồi, nhưng giả đến độ trai tài gái sắc như vậy mà chẳng có lấy một fan CP. Cũng không biết là hai người giả đến độ nào nữa. Giữa đống bình luận hỗn loạn, lại có người tung ra thuyết âm mưu. Ngoại trừ buổi lễ kết hôn kia thì hai người có chạm môi lần nào cũng không nhỉ. Đến tham dự buổi quyên tặng mà còn đứng xa nhau như vậy thì liệu trước giờ có tiếp xúc chân tay chưa nhỉ? Ủa rồi ngày thường hai người có ở chung nhà không? Rồi hai người có biết Weibo, ba của nhau không? Thế hai người bọn có biết số WeChat của nhau không ha? Suy đoán về cặp đôi plastic này càng lúc càng nhiều, từ việc hai người chưa từng nắm tay đến cả việc chưa thêm WeChat của nhau cũng đoán ra được. Lộ Lê nhìn mấy cái bình luận đó, bộ dạng hệt như ông chồng già đã lén nhắn tin cho tình nhân bên ngoài. Cho đến khi có một người chốt lại một câu cảm thán. Tôi nói này, mấy cái khác không nói, nhưng kết hôn 3 năm rồi, Lộ Lê với chị Thẩm Yến có làm chuyện vợ chồng chưa nhỉ? Lộ Lê, tương đương hoàn chương một tương đương. Chú thích, một lưu lượng ý chỉ nổi tiếng trên mạng, nhiều người theo dõi á. 2. Fan CP. Fan ship couple đó mấy bạn. 3. Nguyên tắc là phương pháp sáng tác, mình không hiểu lắm nên tự đoán là tên Weibo cách chương.